Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555, người nhân bản tiến công. Chờ bên dưới, vẫn là câu nói kia, ngôn ngữ là có chi tiết, tỉ như vừa mới thiên đạo tổ sư nói, người sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, rất rõ ràng. Hắn chỉ là muốn vây khốn Lâm Phi Phàm, mà cũng không phải là chiến thắng. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được bằng vào lực lượng của hắn không có cách nào chiến thắng Lâm Phi Phàm. Cái này là chờ cùng thừa nhận song phương lực lượng chênh lệch. Nói cách khác, vừa mới cái kia mấy lần thăm dò, kỳ thật là chân chính tiếp xúc. Lâm Phi Phàm nói, ta không biết ngươi là như thế nào làm đến điểm này. Nhưng nói thật, ta hết sức cảm thấy hứng thú. Không bằng như vậy đi. Ngươi nói cho ta biết bí mật của ngươi. Ta cam đoan không nói cho những người khác. Có được hay không? Thiên đạo tổ sư nghe Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. Lâm Phi Phàm a Lâm Phi Phàm, ngươi bây giờ thân hãm nhà tù, còn dám đề cập với ta điều kiện. Lâm Phi Phàm khoát tay. Tiểu Phàm quân đoàn xuất hiện. Đến, chúng ta thử nhìn một chút. Nơi này đến tột cùng có gì đó cổ quái. Tiểu Phàm quân đoàn, cho ta nổ. Đương nhiên. Tiểu Phàm quân đoàn làm Lâm Phi Phàm phân thân căn bản không cần bất luận cái gì giọng nói chỉ lệnh. Lâm Phi Phàm chỉ là cảm giác nói như vậy một câu hơi đẹp trai mà thôi. Thật giống như vứt kỹ năng lúc sau đã còn lớn tiếng hơn nói ra như thế. Mặc dù vô dụng, thế nhưng rất đẹp trai. Tiểu Phàm quân đoàn là Miêu Tiểu Lệ dốc sức chế tạo binh khí hình người. Chủ yếu nhất là các nàng vận hành cũng không cần Lâm Phi Phàm cung cấp linh khí phụ trợ, mà là đến từ Miêu Tiểu Lệ yêu khí. Cái này hết sức đáng sợ. Kèm theo quang pháo oanh tạc, Lâm Phi Phàm nhào về phía Thiên Đạo Tổ Sư. Thiên Đạo Tổ Sư tự biết không địch lại, tự nhiên tránh né. Kết quả Tiểu Phàm quân đoàn tập trung hỏa lực, quang pháo mệnh trung trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm cự linh thần quyền cũng đồng thời mệnh trung. Sau đó, Lâm Phi Phàm ngây người một lúc, Thiên Đạo Tổ Sư lần nữa hoàn hảo xuất hiện. Không quan hệ, chúng ta tiếp tục, có lẽ ta không rõ ngươi đến tột cùng giấu giếm bí mật gì. Thế nhưng ta biết một đầu, năng lượng bảo toàn, Thiên Đạo Tổ Sư vô luận làm cái gì, đều khó có khả năng là bỗng dưng làm ra. Hắn nhất định phải tiêu hao năng lượng, mà lại ta không tin làm đến thần kỳ như vậy hiệu quả năng lượng tiêu hao sẽ rất thấp. Ta chính là muốn hao hết năng lượng của ngươi. Lần một, lần hai, ba lần, bốn lần. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Rốt cục, chờ đến lần thứ mười mấy thời điểm, Thiên Đạo Tổ Sư khôi phục tốc độ chậm lại. Hắn hoàn mỹ che giấu cũng lộ ra từng tia sơ hở. Đã rơi vào Tiểu Phàm quân đoàn trong mắt, làm Thiên Đạo Tổ Sư thụ thương hoặc là bị đánh giết đằng sau, cả phòng liền sẽ sa vào đến một loại không hiểu trạng thái bên trong. Lâm Phi phảng phất đình trệ, nhưng cũng không phải thật sự là thời gian đình trệ, mà là đối lập đình trệ. Lúc này, trong gian phòng đó liền sẽ bắt đầu khởi động lên năng lượng to lớn tràng. Cái này năng lượng tràng hội hoàn toàn tái tạo Thiên Đạo Tổ Sư thụ thương địa phương, thậm chí toàn thân của hắn, mà khi lấy hết thảy kết thúc, đi qua thời gian rất ngắn. Ngắn đến đối Lâm Phi Phàm tới nói, giống như chỉ là ngây người một lúc, nhưng Thiên Đạo Tổ Sư cũng đã hoàn thành tái tạo. Nhưng có một chút Lâm Phi Phàm không rõ, nếu hắn có thể có thời gian hoàn thành tái tạo, vì cái gì không nhân cơ hội này giết ta? Hiển nhiên, hắn làm không được, hắn chỉ có thể hoàn thành tái tạo mà thôi. Bởi vì năng lượng không ngừng hao tổn, Thiên Đạo Tổ Sư tái tạo thời gian cũng bắt đầu trở nên dài dằng dặc. Từ vừa mới bắt đầu ước chừng khả năng chỉ là không điểm lẻ loi số không mấy giây, đến bây giờ đã có thể bị thấy. Điều này nói rõ, Lâm Phi Phàm phán đoán là chính xác. Sau đó, Lâm Phi Phàm khoát tay. Tiểu Phàm quân đoàn dừng lại công kích. Thiên Đạo Tổ Sư y nguyên mặt không biểu tình, phảng phất vừa mới bị đánh chết vài chục lần người không phải cái kia dạng. Thế nào, người rốt cục từ bỏ? Lâm Phi Phàm mỉm cười, nói, không, ta chỉ là muốn thay cái mục tiêu công kích mà thôi. Nói xong, Lâm Phi Phàm vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu Phàm quân đoàn, cho ta đem cái này kiến trúc cho ta san bằng. Quang pháo nổ vang, Tiểu Phàm quân đoàn bắt đầu đối chung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Lần này, Thiên Đạo Tổ sư luống cuống. Người dám, hắn trực tiếp nhào về phía Lâm Phi Phàm. Toàn thân dâng lên không hiểu gợn sóng. Mà vừa cảm thụ đến này gợn sóng, Lâm Phi Phàm lúc ấy con ngươi co rụt lại. Linh tộc, tại tận thế buông xuống trước đó, Lâm Phi Phàm tại trong ảo giác liền từng cảm thụ qua lấy gợn sóng. Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc liền để Lâm Phi Phàm hai tay thu đến ăn mòn. Cuối cùng vẫn mượn nhờ cải tạo người Á qua ân lực lượng mới để khôi phục. Mà bây giờ, Thiên Đạo Tổ sư vậy mà cũng có này gợn sóng. Người cùng tận thế đám kia đồ đần là cùng một bọn. Lâm Phi Phàm nổi giận. Đây cũng là thiên đạo. Bọn hắn đúng là chúng ta tạo vật người. Là ông trời của chúng ta. Ta sử dụng lực lượng của bọn hắn. Chính là sử dụng thiên đạo. Thiên đạo để cho ta vĩnh hằng. Để cho ta bất hủ. Người phàm ở trước mặt ta như cỏ rác. Thiên Đạo Tổ sư quát. Bất hủ ngươi tê liệt. Cỏ rác ngươi tê liệt. Lâm Phi Phàm mắng. Này gợn sóng cùng linh tộc thi phóng gợn sóng giống. Nhưng bởi vì tu vi chưa đủ. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không đủ để đối Lâm Phi Phàm tạo thành tổn thương. Lại làm cho Lâm Phi Phàm các loại sức mạnh khó mà thi triển. Thành công này đốt lên lửa giận của hắn. Lão tử còn tưởng rằng ngươi chỉ là tò mò. Không nghĩ tới vậy mà đám hỗn đản này ngươi sùng bái. Ta có thể để ngươi sống sót. Lâm Phi Phàm quát. Thiên Đạo Tổ sư cười lạnh một tiếng. Ta nguyên bản ngươi mong muốn hao hết lực lượng của ngươi. Nhường ngươi kiến thức đến thiên đạo huyền bí khó lường. Ngươi liền sẽ ngoan ngoãn giao ra lực lượng của ngươi đến. Lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà như thế minh ngoan bất linh. Ngươi chỉ sợ không hiểu. Thiên đạo một lần nữa buông xuống. Thanh tẩy nhân gian, chính là địa cầu chí cao vô thượng chi vinh quang. Chúng ta tuân theo thiên đạo người. Tất yếu lắng nghe thiên đạo ý chỉ. Gợn sóng đột nhiên tăng lên. Tiểu phàm quân đoàn bên ngoài thân vậy mà hiển hiện ăn mòn. Lâm Phi Phàm vội vàng thu hồi tiểu phàm quân đoàn. Sau đó quát, con mẹ nó, trách không được ngươi sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú. Ngươi này tà giáo đầu lĩnh còn đang nằm mơ đâu. Cho rằng biết ta làm sao làm. Ngươi liền có thể một lần nữa nhường tận thế buông xuống. Lão tử nói cho ngươi. Ngươi đám kia thiên đạo đã bị ta giết đi. Ha ha ha. Lâm Phi Phàm cười lên ha ha. Không. Ngươi nói láo. Thiên đạo tổ sư gợn sóng lần nữa tăng lên. Lần này liền Lâm Phi Phàm đều sắp không kiên trì được nữa. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Bị cái kia gợn sóng ép đến trên tường. Thiên đạo tổ sư tới gần Lâm Phi Phàm, giơ tay lên, cái kia gợn sóng ở trên người hắn lưu lại từng đạo ăn mòn dấu vết. Mà chung quanh tấm ván gỗ cũng theo đó vỡ vụn, lộ ra đằng sau kim loại vách tường. Ngu xuẩn người Phàm, người vĩnh viễn không cách nào lý giải thiên đạo vĩ đại. Bọn hắn sáng tạo mọi vật, sáng tạo ra nhân loại chúng ta, mà những cái được gọi là người cổ đại. Bọn hắn bất quá chỉ là một đám nguyên thủy hẳn là bị tiêu diệt sinh mệnh. Chúng ta chỉ có nghênh đón thiên đạo đến lần nữa. Nhường cái thế giới này khởi động lại. Mới có thể nghênh đón mới thăng hoa. Thiên đạo tổ sư thanh âm mang theo nổ thật to. Rung động Lâm Phi Phàm màng nhĩ. Lâm Phi Phàm chật vật giơ tay lên. Làm ra muốn bắt thiên đạo tổ sư tư thế. Thiên đạo tổ sư cười lạnh. Thế nào? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn dãy giụa sao? Lâm Phi Phàm mỉm cười. Nhẹ giọng nói một câu. Linh khí tuôn ra. Oanh. Tinh khiết linh khí điên cuồng tuôn ra. Thiên đạo tổ sư đảo mắt liền bị phân giải đến không thấy tăm hơi. Mà tại đây tinh khiết linh khí oanh kích phía dưới. Hết thảy chung quanh cũng thay đổi bộ dáng. Ở đây không phải cái gì xưa cũ kiến trúc. Đây rõ ràng là một chiếc kim loại phi thuyền. Phi thuyền này cũng không lớn, nhưng xem bên trong công trình kết cấu lại cùng linh tộc phi thuyền giống. Huyền bí lực trường xuất hiện lần nữa, đem thiên đạo tổ sư gây dựng lại. Nhiên mà lần này, Lâm Phi Phàm lại đã thấy, đó là một đài huyền bí thiết bị đang ở gây dựng lại thiên đạo tổ sư. Bộ kia thiết bị bổ sung lấy một cái trong suốt rãnh bình. Bên trong ngâm lấy thân thể của một vị lão nhân. Còn tưởng rằng là cái gì? Nguyên lai là người nhân bản tiến công. A. Lâm Phi Phàm cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.